xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5786, phiên ngoại trùng sinh nữ có công lực hệ thống 14. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tan học, Quý Miên ở cửa trường học nhìn xem mấy cái kia tiểu lưu manh, ra vẻ thận trọng đi tới, dựa theo ngày xưa mấy cái này tiểu lưu manh khẳng định là cười tủm tỉm tới mời nàng, một bộ nghe nàng phân công dáng dấp vậy mà hôm nay mấy cái này tiểu lưu manh nhìn nàng ánh mắt không thích hợp, mấy người còn tại thấp giọng nói gì đó, Quý Miên trong lòng không tốt. Quý Miên, người có phải hay không cái kia, giải thích một chút. Tiểu lưu manh lão đại ngăn lại Quý Miên đường đi, thấp giọng nói. Người đối ta làm cái gì? Quý Miên trong lòng trầm xuống, vội vàng chạy đi trở lại trên xe, may mắn có tài xế tới đón, bằng không nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Nàng ngồi ở trong xe nắm chặt nắm đấm, tại sao sẽ như vậy chứ? Trảm Nam Hào, vì cái gì mấy cái kia tiểu lưu manh cũng thanh tỉnh? Ngươi thật giống như không được, Nguyên Cửu hết sức tức giận, ngươi cũng đừng đầy trách nhiệm, chẳng lẽ không phải ngươi công lực không để tâm? Chỉ dùng hệ thống kỹ năng, cái gì khác đều không nỗ lực. Gần nhất ngươi đều quan tâm ôn chiều đi, đối mấy cái này tiểu lưu manh hờ hững lạnh lẽo. Ta cảm thấy là vấn đề của ngươi, ngươi nếu là muốn từ bỏ, liền cởi trói. Nguyên Cửu uy hiếp, quảng cáo, Quý Miên bị hù dọa, cởi trói. Làm sao có thể, nếu là cởi trói, nàng ứng phó chương trình học liền sẽ không sao nhẹ nhõm. Lúc trước chương trình học nàng đều quên đến không sai biệt lắm. Trảm Nam Hào, ta chính là rất nghi hoặc vì sao lại biến thành dạng này, không có cởi trói ý tứ. Ta tiếp tục thử một chút cái khác người A, luôn không khả năng tất cả mọi người không được A, Nguyên Cửu trong lòng nhưng càng ngày càng không tốt, nếu mà không phải điều kiện không cho phép, hắn thật muốn cởi trói. Hắn cảm giác Quý Miên không thành sự, đáng tiếc cắt miếng đi ra mỗi một tia lực lượng thần hồn cũng không quá cường đại. Hắn tưởng rằng đến loại này mới vừa từ thế giới giả lập diễn biến tới chân thực thế giới, làm cái gì đều là không chút phí sức, nào biết được vừa mới bắt đầu liền gặp phải nhiều như thế khó khăn. Quý Miên không còn dám đối những cái kia thanh tỉnh người làm cái gì, cho nên nàng đổi mục tiêu. Trở về nhà, Quý Miên xem như là tương đối an phận. Trần Chỉ Phân thở dài một hơi, nhưng vẫn là cảm giác được Kiều Trạch Hải đối Quý Miên rất xa lạ. Trong nội tâm nàng oán trách Quý Miên cùng người học xấu, hiện tại làm cho nàng tại Kiều Trạch Hải trước mặt đều không tốt làm người, đối Quý Miên không khỏi có mấy phần không hài lòng. Quảng cáo, Quý Miên cảm thấy tạm thời không để ý đến. Nàng cái này mụ chính là không còn dùng được, nếu có thể trông cậy vào đối phương, đời trước nàng liền sẽ không thảm như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một bên ôn chiều xuống học về sau, xuất phát từ ổn thỏa không có trực tiếp đi tìm đường quả. Hắn có nàng phương thức liên lạc, hắn thử tại trên internet liên hệ nàng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, đem chính mình nhìn thấy, cảm nhận được sự tình đều nói. Ôn chiều, ta cảm thấy Quý Miên có vấn đề, Kiều Vận đồng học ngươi nói chuyện này muốn hay không cùng Kiều bá phụ nói một tiếng. Ta suy đoán bị mê hoặc qua người không chỉ ta cùng Kiều bá phụ, rất có thể có những người khác. Đường quả, nhìn lại một chút A, gần nhất quan sát xuống, nhìn xem Quý Miên thích cùng người nào tiếp xúc nhân số nhiều lên, càng khiến người ta tin tưởng. Góc truyện audio.com, ôn chiều cũng tốt, vậy ngươi bên kia nhiều chú ý cẩn thận Quý Miên, ta cảm giác nàng rất nguy hiểm. Quảng cáo, đường quả không để ý những này, cùng ôn chiều kết thúc đối thoại sau đó, liền để Kiều Vận khống chế thân thể làm bài tập. Ngày thứ hai, đường quả không có nghĩ tới là lớp học chuyển tới một cái bạn học mới. Kiều Vận, đường tiểu thư, thì Diêm tại sao cũng tới. Đương nhiên, nàng kỳ thật vẫn là có chút cao hứng. Mặc dù kiếp trước phát sinh qua rất nhiều chuyện, có thể nàng biết rõ cái kia đều không phải thì Diêm tự nguyện, đối phương cũng bị làm hại rất thảm. Mà còn đối phương bị hại đến thảm như vậy, cũng là muốn bảo hộ nàng. Không phải thì Diêm năng lực không đủ, mà là bọn họ cũng không thể là Quý Miên đối thủ, nàng làm sao sẽ ghi hận những chuyện kia đâu. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.